Ba ngày hung trạch ngân tuyết áp. Chương 62, hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, khuyên, từ chương 62 tới chương 64 sẽ được đăng trên WordPress Nhã Lệ Cung để chống trộm nhen. Mọi người có thể tìm gợi ý pass ở cuối mỗi chương. Bắt đầu từ cuối chương 61 nha. Tôi gắn đại cái link vô đây với vô bình luận nho. Ngay trong ngôi nhà ma am, cách chương,